làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 11 giờ 11, nhiệm vụ cơ mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiệm vụ tiêu diệt Kingpin ở bến tàu, cuộc sống của Alex bắt đầu quay về thời gian nhàn nhã. Bởi vì Alex là trường hợp đặc biệt cho nên hầu hết nhiệm vụ tại SHIELD Nick Fury đều không giao cho hắn đi làm. Buổi tối hôm Alex và Clint Barton so găng, Tony liền theo ước định lái xe đến đón Alex về biệt thự của mình sống. Đồ đạc thì Alex chỉ mang theo một số dụng cụ dùng để luyện tập thiết yếu, trang bị vũ khí, còn tất cả thứ khác hắn đều để lại tại nhà cũ. Căn nhà này Alex cũng không quyết định bán đi, thứ nhất là dọn đồ rất mất thời gian, lại còn có rất nhiều bí mật của Alex không muốn người khác biết, thứ hai là căn nhà này cũng coi như là một kỷ niệm, đôi khi nhớ lại có thể quay về ở mấy hôm. Thời gian của Alex 2 tháng nay tính từ khi chuyển đến nhà Tony còn rảnh rỗi hơn cả khi xưa. Do không còn mở tiệm hamburger, Alex chủ yếu ở trong nhà đọc sách, mượn máy tính Tony lướt web, cũng không quên tu luyện thể thuật nhẫn thuật, hay thi thoảng rảnh rỗi sinh nông nổi ngồi tâm sự những chuyện nhạt nhẽo hàng tiếng đồng hồ với trí tuệ nhân tạo Jarvis. Nhưng không đến nỗi Alex suốt ngày ngồi lì ở nhà. Bởi vì việc phát hiện vẫn còn tồn tại bóng dáng của Hydra, chỉ có hai người là Alex và Fury biết, mà theo Nick Fury nói là không tin tưởng được bất kỳ ai, cho nên mấy lần điều tra ra bóng dáng của tổ chức này, Nick lại nhờ và Alex đi tìm hiểu. Cho nên đôi khi cũng có thể vận động tay chân cho đỡ ngứa ngáy. Mỗi tội hai tuần trở lại đây Alex bắt đầu có biểu hiện tự kỷ. Tony thì suốt ngày ra ngoài, một tuần về nhà được đúng hai lần, ăn một bữa hamburger no nên do chính tay Alex làm, sau đó lại rời đi. Vì không có ai nói chuyện, Pepper thì một phần khác giới tính, không trò chuyện được nhiều, một phần thì đa số thời gian ở công ty. Cho nên, Alex thường xuyên ngồi đờ người ra nghĩ về chuyện quá khứ, về kiếp trước, đôi khi có người gọi còn không phản ứng lại. Điều này làm cho Tony và Pepper lo lắng, thậm chí phải gọi cả bác sĩ tâm lý để điều trị cho Alex. Nhưng cách điều trị tốt nhất không phải là nhờ ai khác mà phải nhờ chính bản thân người bệnh. Và với Alex thì đi trợ giúp cho Nick Fury là một cách hay nhất. Hôm nay, một buổi sáng mùa hè năm 2007, sau khi Alex ăn xong bữa sáng, đang định đi tầng hầm của Tony để ngồi tinh luyện cha ca thì hắn nhận được một cú điện thoại. Reng, reng, reng, cháu nghe chú Phil, buổi sáng tốt lành, Alex. Trong điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc của Coulson, mới sáng sớm đã gọi điện cho cháu, có chuyện gì không? Giám đốc Fury muốn gặp cháu. Nghe xong Coulson nói, Alex hơi nhướng mày một cái. Ở đâu vậy, tổng bộ sao? No, địa chỉ chú sẽ nhắn lại cho cháu ngay. Dừng một chút tiếp tục nói. Cháu chỉ có 30 phút ngay bây giờ từ Malibu đến New York. Cháu biết, lập tức tới. Cúp điện thoại, Alex xoay người lại, tiến vào phòng ngủ. Hắn một bên thay quần áo, một bên dặn dò Jarvis. Tôi có chút chuyện phải làm, có thể sẽ về muộn. Jarvis, nếu Tony trở về thì báo lại cho anh ấy. Yes sir, Mr. Alex. Jarvis trả lời, quảng cáo, không đến một phút, Alex mặc một chiếc sơ mi đen cùng một cái quần jean cùng màu, đi vào đôi giày da, sau đó xuống tầng hầm ngồi lên chiếc Aston Martin Tony mua tặng hắn, phóng vụt đi. Mất khoảng 20 phút lái xe với tốc độ cao, Alex đi đến địa chỉ mà Coulson đã nhắn cho hắn. Ngẩng đầu nhìn qua toàn nhà thấp bé trước mặt, Alex nhếch miệng bước vào. Lại là một căn cứ bí mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi tới đại sảnh, Alex lấy ra thẻ tên đặc vụ, đưa cho nữ nhân viên xác minh một chút, đối phương liền lập tức mỉm cười đáp lại. Đặc vụ Alex, đặc vụ Coulson, chờ ngài tại tầng 4. Ok, Alex bước chân không nhanh không chậm đi vào thang máy. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra, Alex liền thấy Coulson đang đứng phía trước thang máy, nhìn hắn cười tùm tỉm. Coulson cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một chút, tiếp đó mới ngẩng đầu lên. Rất đúng giờ, đương nhiên, cháu không có thói quen đi muộn. Hơi mỉm cười, Alex liền đi theo phía sau Coulson. Giám đốc Fury tìm cháu là có nhiệm vụ cơ mật, muốn cháu trợ giúp sao? Coulson không có trả lời câu hỏi, mà chỉ nở một nụ cười thần bí. Chờ chút nữa sẽ biết. Rất nhanh, hai người đi đến trước một căn phòng làm việc. Coulson cũng không trực tiếp đẩy cửa bước vào, mà gõ nhẹ ba phát tên cửa. Mãi đến khi một giọng nói đàn ông trầm thấp truyền ra. Vào đi, hắn mới vặn tay nắm cửa, ra hiệu Alex bước vào. Chú không vào sao, đây là giám đốc nhờ cháu, không phải ta. Nó xong Coulson đóng lại cánh cửa. Alex quay mặt nhìn, đây là một căn phòng họp không lớn không nhỏ. Mà người đàn ông chột mắt, giám đốc của SHIELD, Nick Fury đang ngồi trên chiếc ghế chủ vị, mườn ngón tay đan vào nhau. Sit down, chấm, quảng cáo, Alex cũng không từ chối, kéo chiếc ghế gầy đấy, ngồi xuống. Ngay lúc Alex đang đoán xem Fury muốn nhờ mình làm gì, ông ta lên tiếng. Tiếng Nga của anh như thế nào? Alex ngây người một lúc, sau đó đáp lại. That ok, trước kia hắn cũng học qua tiếng Nga, đơn giản là vì công ty kiếp trước Alex làm là công ty đa quốc gia. Alex thuộc bộ phận giao tiếp, bàn và ký kết hợp đồng với các đối tác nước ngoài, vì vậy hắn biết rất nhiều thứ tiếng, một trong số đó là tiếng Nga. Nghe câu trả lời của Alex, Nick Fury gập đầu một cái, tiếp đó nói thẳng ra mục đích lần này. Tôi có một nhiệm vụ cơ mật muốn nhờ anh trợ giúp hoàn thành. What mission? Chấm, Alex cảm thấy hơi tò mò. Nhìn xe biểu cảm khuôn mặt và giọng nói của Fury, Alex biết nhiệm vụ lần này không đơn giản. Anh đã bao giờ qua cái tên Red Room chưa? Red Room, đây không phải là tổ chức tình báo đã đào tạo ra Black Widow sao? Trong Alex suy nghĩ như vậy nhưng không nói ra, chỉ đơn giản đáp lại. Chưa nghe bao giờ, đó là một tổ chức tình báo bí mật của nước Nga, nơi này đào tạo ra những sát thủ hàng đầu, nhưng tất cả đều có giới tính nữ. Alex lặng lặng ngồi nghe giám đốc của SHIELD giải thích cho mình về nội dung nhiệm vụ lần này. Căn cứ vào một tình báo đáng tin cậy, bên trong Red Room, đang xảy ra mâu thuẫn nội bộ, bây giờ đã phân ra làm hai phe, đối chọi kịch liệt với nhau. Để đảm bảo lần này bọn chúng nội chiến không mang đến nguy hiểm gì cho thế giới, tôi mong anh có thể đến Nga thu thập một chút tình báo. Alex nghe ra được một số ý trong lời nói của Nick, lập tức lên tiếng hỏi. Chỉ có một mình tôi sao? Đúng vậy, một mình anh. Đánh ra nhiệm vụ này tôi định giao cho đặc vụ Barton, hoặc là hai người cùng đi làm. Nhưng vì anh ấy có một số vấn đề cá nhân, nên tôi đành nhờ anh giúp đỡ quảng cáo. Nghe câu trả lời của Nick Fury, Alex hơi trầm tư. Theo đúng trong nguyên tắc, rất có thể nhiệm vụ lần này do Hawkeye thực hiện, nhưng có lẽ bởi vì mình trọng sinh, quỹ tích thế giới này đã xảy ra hiệu ứng. Còn bướm, Alex không biết được đây là tốt hay xấu. Suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện, Alex ngẩng đầu, nhìn Nick Fury, nói. Được rồi, vậy khi nào thì xuất phát? Fury ôm ngực, một mặt bình tĩnh nhìn xem Alex. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay trưa nay, Hugh sẽ an bài cho anh chuyến bay cùng với thân phận mới. Ok, ngay tại lúc Alex chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên Nick Fury gọi lại. Đúng rồi, khi đến đó, muốn lưu ý một người có biệt danh là Black Widow, người này rất nguy hiểm. Nếu như gặp được cô ta, trực tiếp giết chết. Đến lúc này, Alex mới hoàn toàn nhớ ra. Từ khi bước vào SHIELD đến nay, Alex chưa hề nhìn thấy hay nghe nói qua về Black Widow Natasha Romanoff. Có một số lúc Alex hơi nghi vấn, liệu có phải do mình xuyên tới, nên xảy ra thay đổi gì. Nhưng bây giờ, nghe được lời nói của Fury, Alex cuối cùng cũng nhớ ra được. Trong nguyên tắc đúng là Hawkeye thực hiện nhiệm vụ lần này, sau đó hắn gặp Natasha, theo như mệnh lệnh của Nick Fury là phải giết chết ả, nhưng bởi vì Barton nhìn ra được tài năng, khả năng chiến đấu xuất chúng của cô, nên anh hắn đã quyết định hỏi ý kiến từ Nick, nhận được sự đồng ý, hắn mang cô rời đi nước Nga, và chính thức Black Widow xuất hiện trong các phần phim MCU. Thật lâu, Alex mới trả lời. Tôi hiểu, ngay sau đó Nick Fury liền nhắc nhở thêm, với cả phải cực kỳ cẩn thận. Mặc dù tôi biết anh rất tài giỏi, nhưng Red Room không dễ ăn như Kingpin, tổ chức này cực kỳ nguy hiểm, thậm chí ngang ngửa với SHIELD. Alex nghe vậy hơi mỉm cười, hài hước trả lời. Ông biết một tổ chức tên là Akatsuki, không? Dưới con mắt nghi ngờ của Fury, hắn tiếp tục nói. Đây là một tổ chức đánh thuê chuyên thực hiện những vụ giết người lấy nhận tiền thưởng, đâm thuê chém mướn, chưa bao giờ thất bại. Và, tôi từng ở trong tổ chức ấy. Nở một nụ cười vui vẻ, Alex nhẹ lắc đầu rời đi, bỏ lại sau lưng Nick Fury với một bộ mặt đã đen nay càng đen hơn. Akatsuki sao, đó cũng là một quãng thời gian thú vị. Cách chương.